Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lệ Quỳnh quay mặt đi chỗ khác, tức giận lẩm bẩm. Con nhỏ đó lại làm mất mặt tôi thêm một lần nữa rồi. Ai dạy nó cái thói ăn cắp vô ơn như thế chứ? Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy sắc mặt của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đã vô cùng khó coi rồi liền quay sang nói với hai người họ. Hay là ba mẹ ra xe đợi con một chút trước để con gửi lại số tiền mà chị đã lấy cho cô này xem như thay chị chuộc lỗi nha. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy mất mặt lắm rồi. Cả hai đều sợ có người nhận ra mình thì mất hết danh dự nên liền quay người rời đi theo lời của Kiều Nguyệt Dung mà không có ý kiến nào khác nữa. Kiều Nguyệt Dung chờ sau khi Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đã đi thật ra rồi mới quay nhìn người phụ nữ trung niên kia rồi nhếch môi mỉm cười. Lên tiếng, bà làm tốt lắm. Kiều Nguyệt Dung lấy trong túi xách ra một xấp tiền dày rồi đưa cho người phụ nữ kia. Đây là số tiền còn lại theo giao kèo mà tôi hứa sẽ cho bà. Bà làm tốt hơn cả sự mong đợi của tôi đó. Người phụ nữ kia liền thể hiện rõ sự hám tiền trên gương mặt già nua của mình rồi cười hề hề lên tiếng. Nhận tiền thì làm việc thôi. Lần sau nếu có cần tôi phối hợp nữa thì cứ tới tìm tôi nhé. Kiều Nguyệt Dung nhướng mày. Hợp tác vui vẻ, nhận tiền làm việc thì nên biết giữ mồm giữ miệng cho tốt vào nghe chưa? Người phụ nữ kia liền gật đầu. Chuyện này thì cô không cần phải lo, tôi biết mình phải làm gì mà. Chuyện này chỉ cô biết, tôi biết, trời biết đất biết, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Thôi được rồi, tôi đi đây. Kiều Nguyệt Dung đã đến tìm khu nhà ổ chuột trao đổi với người phụ nữ trung niên kia để mua chuộc bà ta làm việc cho mình trước khi dẫn Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đến. Cô ta đã thành công làm cho hai người họ chán ghét Kiều Tâm Vũ thêm một chút nữa. Tôn Di theo lệnh của Kiều Nguyệt Dung đã lên chuyến tàu đi tới Thu Phong cổ trấn rồi tìm đến cô nhi viện Huyền Phương để xem Kiều Tâm Vũ sống như thế. Nào trước, bà ta định bụng sẽ thuê sát thủ giết cô trước khi Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh tìm đến để đưa cô trở về Nam Giang lần nữa. Tôn Di phải giả dạng thành người khác để rình mò quanh cô nhi viện. Buổi chiều ngày hôm đó bà ta lại vô tình nhìn thấy Kiều Tâm Vũ đi ra ngoài chơi thả diều cùng mấy bạn nhỏ, nhưng bà nhìn kỹ thì thấy bụng của cô hơi nhô ra một chút. Cô mặc trên người một chiếc váy rộng và đi dép thấp nên nhíu mày. Tôn Di bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thầm suy nghĩ. Kiều Tâm Vũ lúc trước nhìn rất gầy nhưng sao mới có mấy tháng mà trông nó như tăng cân, nhìn bộ dáng như là đang có thai vậy kìa. Một đứa trẻ chơi đùa rồi vô tình lao vào bụng của Kiều Tâm Vũ một cái thì tiểu lê từ bên trong cô nhi viện Huyền Phương đi ra bãi đất trống trước cô. Nhi viện rồi lên tiếng nói. Cái thằng bé này, chị Tâm Vũ đang có em bé, không được đùa giỡn như thế, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến em bé thì phải làm sao đây hả? Đứa bé kia khoanh hai tay lại rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi lên tiếng. Dạ em xin lỗi chị Tâm Vũ. Em không cố ý ạ. Kiều Tâm Vũ chỉ khẽ cười vuốt đầu của cậu bé kia một cái. Không sao đâu, em chơi tiếp đi. Tiểu Lê liền quay sang nói với Kiều Tâm Vũ. Để mình trông chừng bọn trẻ cho Tâm Vũ. Cậu đang có em bé, ngộ nhỡ tụi nó chơi đùa quá trớn làm đứa bé bị tổn thương thì không được đâu. Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng trấn an Tiểu Lê. Không sao đâu mà, mấy em nhỏ ở cô nhi viện của mình ngoan lắm, sẽ không làm mình bị thương đâu. Tiểu Lê nắm lấy hai tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng. Cậu phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào mới phải. Kiều Tâm Vũ xua tay. Không cần đâu. Sơ Maria cũng nói rồi, phụ nữ có thai thì nên đi lại nhiều, như vậy sau này sẽ dễ sinh hơn. Tiểu Lê gật đầu. Thôi được rồi, chịu thua cậu luôn. Làm gì cũng được nhưng mà không được làm việc nặng đâu đó. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Mình biết rồi. Tôn Di nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Tiểu Lê và Kiều Tâm Vũ thì sửng sốt hồi lâu rồi vội vàng rời khỏi cô nhi viện Huyền Phương báo tin cho Kiều Nguyệt Dung. Kiều Nguyệt Dung nôn nóng lên tiếng hỏi Tôn Di. Sao rồi? Bà đã trừ khử cô ta chưa hả quản gia Tôn? Tôn Di gấp gáp lên tiếng đáp. Tiểu thư à, Kiều Tâm Vũ quả thật vẫn đang ở cô nhi viện Huyền Phương ở Thu Phong cổ trấn, tôi tìm thấy cô ra rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Mau ra tay giết chết cô ta nhanh đi. Ba mẹ tôi đã đặt vé tàu hỏa đi tới Thu Phong cổ trấn rồi đó. Ngày mai sẽ xuất phát đấy. Nó mà trở về thì tôi sẽ mất hết tất cả. Tôn Di cau mày rồi lên tiếng. Tiểu thư à, tôi phát hiện ra một chuyện về Kiều Tâm Vũ. Cô ta đang mang thai đó. Kiều Nguyệt Dung kinh ngạc mở to mắt lên. Cái gì cơ? Nó mang thai sao? Tôn Di liền đáp. Dạ phải. Theo tôi quan sát cái thai của cô ta cũng khoảng 3 tháng rồi đấy. Kiều Nguyệt Dung trầm ngâm suy nghĩ. Kiều Tâm Vũ có thai. Lẽ nào là cái đêm hôm đó cô ta đã mang thai sao? Giọng của Tôn Di lại vang lên. Tiểu thư bây giờ tôi phải làm sao hả? Hay là ngày mai tôi thuê người giết chết Kiều Tâm Vũ luôn nha? Khoan đã, bà không cần thuê người giết nó nữa đâu. Cứ để ba mẹ tôi đến đón nó trở về Nam Giang đi. Tôn Di không hiểu liền cau mày hỏi. Tiểu thư à, chẳng lẽ đến phút cuối cô lại mềm lòng với Kiều Tâm Vũ sao? Cô ta mà về là đại lão gia sẽ chống lưng để công khai cô ta là đại tiểu thư của Kiều gia đó. Giọng nói hung ác của Kiều Nguyệt Dung vang lên. Ai nói với bà là tôi mềm lòng với Kiều Tâm Vũ chứ? Chẳng qua là tôi có kế hoạch khác rồi mà thôi. Kế hoạch khác sao? Giọng của Kiều Nguyệt Dung lại vang lên. Phải, bà cứ án binh bất động không cần làm gì hết. Cứ để ba mẹ tôi đến cô nhi viện Huyền Phương đón nó về trước đi. Tôi tin là lúc ba mẹ tôi nhìn thấy nó chửa oan thì sẽ càng căm hận nó hơn nữa. Tôi muốn mượn cái thai này của nó để mẹ của Nam Khánh hoàn toàn chán ghét nó luôn. Chúng ta phải để nó trở về Nam Giang thì mới có trò hay để coi. Tôn Di gật đầu. Dạ được ạ, tôi sẽ làm theo lời của tiểu thư nói. Kiều Nguyệt Dung biết tin Kiều Tâm Vũ mang thai thì liền vui mừng đắc ý lẩm bẩm. Cái thai này của mày đến đúng lúc lắm, Kiều Tâm Vũ vừa hay có thể khiến cho Kiều gia hoàn toàn cắt đứt với mày luôn. Tao chống mắt lên xem khi Kiều Chí Tể biết đứa cháu gái ruột của mình chưa kết hôn đã thất thần rồi chửa oan thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Tao chống mắt xem ông ta có vứt bỏ danh dự mà nhận lại đứa cháu gái như mày hay không đây Kiều Tâm Vũ. Tiểu Lê vốn là trẻ mồ côi lớn lên cùng Kiều Tâm Vũ nên hai người thân thiết với nhau như chị em vậy. Từ lúc biết Kiều Tâm Vũ mang thai tâm trạng lại không tốt thì Tiểu Lê vô cùng lo lắng. Cô dọn qua phòng của Kiều Tâm Vũ ở luôn để chăm sóc cho bạn của mình. Tiểu Lê lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ. Mình hỏi thật cái này nha. Sau khi sinh đứa bé ra cậu có ý định tìm lại ba của nó không hả Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ khẽ lắc đầu. Không. Ngay từ đầu mọi chuyện đều là cái bẫy để gài mình vào thôi, mình nghĩ người ta cũng không muốn nhận lại con. Thêm nữa mình không muốn để một thằng tồi làm ba của con mình. Mình sẽ yêu thương con của mình gấp đôi thay luôn phần của người cha. Tiểu Lê liền lên tiếng an ủi Kiều Tâm Vũ. Còn mình nữa chi? Sau khi cậu sinh em bé ra mình cũng sẽ làm mẹ của em bé. Như vậy em bé sẽ có hai người mẹ yêu thương, che chở, bảo vệ. Mình sẽ bù đắp thay vào tình thương của người cha cho em bé, cậu thấy được không? Kiều Tâm Vũ xúc động, khóe mắt cô đỏ hoe lên. Cảm ơn cậu nha Tiểu Lê. Tiểu Lê liền đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của Kiều Tâm Vũ. Không được khóc. Sơ Maria đã nói rồi, trong lúc mang thai mà cậu buồn thì em bé sẽ sinh sẽ có khuôn mặt ủ rột buồn bã đó. Cậu phải vui vẻ lên, mọi người vẫn luôn ở bên cậu mà Tâm Vũ. Kiều Tâm Vũ gật gật đầu. Mình biết rồi. Ban đầu lúc mình biết mình mang thai mình thật sự sợ hãi là mọi người sẽ kỳ thị mình vì mình chưa kết hôn đã mang thai còn không biết cha của đứa bé là ai. Nhưng đến cuối cùng mọi người chỉ có quan tâm mình, yêu thương mình hơn bình thường mà thôi, chẳng ai kỳ thị mình hết. Tiểu Lê liền lên tiếng. Cậu đúng là đồ ngốc. Mọi người không yêu thương cậu hơn thì thôi, sao lại kỳ thị cậu chứ? Thôi cũng trễ rồi, chúng ta ngủ sớm đi. Cậu có thai thức khuya không tốt cho em bé đâu. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Vậy ngủ thôi. Ngồi tàu hỏa một ngày một đêm. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng đến được cô nhi viện Huyền Phương. Sơ Maria nghe những chuyện Kiều Tâm Vũ kể về ba mẹ và cô em gái không cùng huyết thống kia gây ra cho cô thì không có cái nhìn thiện cảm với đôi vợ chồng thượng lưu này chút nào hết. Tiểu Lê vừa nghe tin ba mẹ của Kiều Tâm Vũ đến thì liền đi báo tin cho cô. Tâm Vũ à, Ba mẹ cậu vừa mới đến cô nhi viện của chúng ta đó. Kiều Tâm Vũ nghe xong thì hoảng hốt. Ánh mắt của cô rơi trên cái bụng hơi nhô ra của mình rồi rủ mắt. Cô sợ họ biết mình đang mang thai thì sẽ dùng những lời lẽ mắng nhiếc mình thậm tệ làm mình tổn thương sâu sắc hơn nữa. Cách chương.